tác phẩm Giải Mã Truyện Tây Du, tác giả Lê Anh Dũng. Bản in mới có sửa chữa và tăng bổ với sự cộng tác của Lê Anh Minh. Người đọc Hướng Dương. Cuốn băng số 1, mặt A. Lời mở đầu. Bản in mới năm 2000. Văn dĩ tải đạo. Truyện Tây Du mượn chuyện thỉnh kinh, đấu phép, bắt yêu để chở chuyên đạo lý giải thoát của thánh hiền, tiên Phật. Nói ngay như vậy là để lập tức xác định rằng siêu vượt lên cốt truyện đầy những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn. Truyện Tây Du vốn hàm chứa nhiều ý nghĩa thâm thúy về đạo Pháp. Với một căn bản về Phật học và lão học, nhất là thiền học, khi đã gẫm suy, xét kỹ truyện Tây Du, người đọc sẽ có dịp khám phá ra mật ngữ hình nhi thượng, esoteric, được che giấu tài tình, nằm ẩn khuất khéo léo sau những chương hồi gay cấn, tưởng chừng như chỉ nhằm thỏa mãn thị hiếu giải trí của đại chúng mà thôi. Thật vậy, với người đọc truyện Tây Du, giữa hai hàng chữ kỳ thư này sẽ dẫn dắt đi vào huyền nghĩa ẩn áo của đạo học phương Đông. Nói cách khác, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân cần được một lần khơi mở để thử khám phá. Thoạt đầu, căn cứ theo bộ tiểu thuyết 10 tập của các dịch giả Như Sơn, Mai Xuân Hải, Phương Oanh, Giải Mã Truyện Tây Du hình thành tổng cộng gồm 9 bài. 1. Đường Tăng, anh là ai? 2. Trăng sao cửa động, đá đầu non. 3. Ngọn gió trong lò. 4. Núi cao chi mấy núi ơi. 5. Vạn năm chờ quả chín. 6. Bốn biển không yên cơn lửa trẻ. 7. 6713. 8. Nẻo về bên ấy. 9. Nỗi lòng giấy trắng. Không kể các bài điểm sách được in lại trong dư âm Giải Mã Truyện Tây Du, đến bản in lần thứ nhì, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội, 1995, 228 trang. Sách có thêm hai phụ lục khác. 1. Tây Du Ký có bài Lão Tôn Phật không? 2. Nói chuyện Trư Bát Giới. Trong bản in lần thứ ba này, ngoài một ít sửa chữa nhỏ, nội dung sách còn tiếp tục được bổ sung như sau. Bài Nỗi Lòng Giấy Trắng bổ sung lời giải huyền nghĩa vì sao ở chùa Lôi Âm, khi đòi Đường Tăng dâng lễ vật, hai vị tôn giả A Nan và Ca Diếp lại bảo tay trắng trao kinh truyền đời người sao đến chết đói mất. Phần phụ lục bổ sung thêm hai bài. 1. Đường Tăng thỉnh kinh, hư cấu và lịch sử. 2. Hầu Dương trong Tây Du Ký được hư cấu như thế nào? Người viết mong rằng những phần mới hiệu đính và tăng bổ trong bản in kỳ này sẽ có thể mang đến cho những người hâm mộ truyện Tây Du niềm vui được thưởng thức và khám phá một danh tác bất hủ đời Minh đã trải qua hơn 400 năm tuổi. Trân trọng, Lê Anh Dũng. anh là ai? Năm mà một. Tây Du Ký là câu chuyện Trường Thiên về hành trình qua phương Tây Thỉnh Kinh của năm thầy trò Tam Tạng, Tề Thiên, Bát Giới, Sa Tăng và con ngựa trắng. Thông thường, người ta sơ ý, chỉ kể có bốn, quên đi con ngựa, nguyên là con rồng ngọc, Ngọc Long, thái tử thứ ba, con của Tây Hải Long Dương Ngao Nhuận. Quên kể đến ngựa rồng, phải chăng vì vai trò đỡ chân cho Đường Tăng của Ngọc Long Tam Thái Tử, hình như có vẻ lu mờ? Hay quên kể vì không thấy ở Tây Du Ký tản mát ẩn ngữ nơi này, rải rác ẩn dụ nơi kia, mà ngoài bút của Ngô Thừa Ân đã ung dung viết như giỡn chơi, như bông đùa, mà ý hàm tàng thì rất thực. Và nên hiểu chỗ thực trong cái hư của Tây Du Ký, nét nghiêm trang trong vẻ bỡn cợt của Ngô Thừa Ân như thế nào? Tây Du Ký là truyện xuất thế gian, do đó không có dấu ấn của Nho giáo, vì Nho giáo về cơ bản là đạo nhập thế, thuộc phạm vi hình nhi hạ học, mà ngày nay Cao Đài gọi là ngoại giáo công truyền, exoterism. Đọc Tây Du mà bảo Ngô Thừa Ân có cái gọi là tư tưởng chống trời, chống thiên tử, tức là đã quên đi ngay từ ban đầu câu chuyện xuất gia, thỉnh kinh, vốn đã hàm ngụ ý ngoại thế gian pháp. Ở đây, khi nói Tây Du Ký là truyện xuất thế gian và câu chuyện xuất gia thỉnh kinh hàm ngụ ý ngoại thế gian pháp, thì nên hiểu hai chữ xuất thế theo nghĩa là một phương diện trên con đường tu học để hành đạo độ đời. Xuất thế để mà có đủ bản lĩnh nhập thế, biết vượt lên trên cuộc đời, dù vẫn lăn lóc giữa cuộc đời trần cấu. Pháp Bảo Đàn Kinh chép lời Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng: Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mịch bồ đề, cáp như cầu thố giác. Nghĩa là, phương pháp tu của Phật nhằm tìm sự giác ngộ ngay trong cõi đời. Nếu như rời bỏ cuộc đời mà tìm cầu giác ngộ, việc ấy là ảo tưởng, ví như đi tìm sừng thỏ, vốn là thứ không có thực trong đời. Tây Du nào có chống ai đâu, vì Tây Du là câu chuyện ngụ ngôn, đem chuyện thỉnh kinh để diễn bày tư tưởng thiền học giải thoát trong đạo lão, đạo Phật thuộc phạm vi hình nhi thượng học, mà ngày nay Cao Đài gọi là nội giáo tâm truyền, exoterism. Muốn đọc Tây Du hiểu Ngô Thừa Ân, cần thiết biết đọc giữa hai hàng chữ, nắm lấy bốn chữ, ý tại ngôn ngoại, tức ý ở ngoài lời. Như chép ở Kinh Viên Giác, Phật bảo lấy ngón tay chỉ trăng. Nếu đã thấy mặt trăng thì có thể biết rằng phương tiện để chỉ trăng rốt cuộc chẳng phải là mặt trăng. Trang Tử khuyên, có nơm vì cá, đặng cá hãy quên nơm. Có giò vì thỏ, đặng thỏ hãy quên giò. Có lời vì ý, đặng ý hãy quên lời. Thế thì, vượt lên trên mọi hư cấu văn chương của Tây Du Ký, với tài hí lộng chữ nghĩa của Ngô Thừa Ân, cuộc thỉnh kinh của Đường Tăng thực chất là gì? Đường Tăng là ai đó? Nước Thiên Trúc với chùa Lôi Âm ở đâu? Sẽ là sửng sốt nếu nói rằng Đường Tăng vẫn còn đang thỉnh kinh, dù đã thỉnh kinh xong rồi từ vạn cổ. Tề Thiên đã hàng phục xong thiên ma vạn quỷ, đã cởi được kim cô niệt đầu, đã được Phật Tổ tán thán là đấu chiến thắng Phật ở giữa bửu điện trang nghiêm của chùa Lôi Âm. Nhưng Tề Thiên vẫn còn đang và vẫn sẽ còn tiếp tục vất vả đánh nhau với yêu tinh ma quái. Mãi mãi, cuộc chiến đấu vẫn chưa xong. Tề Thiên nào đã thành Phật, Tề Thiên nào chưa thành Phật, yêu ma nào đã quy hàng, yêu ma nào còn chưa ngừng giấy động phong ba. Nước Thiền Trúc với chùa Lôi Âm không ở về phương Tây và cũng không phải là một địa danh trên bản đồ kim cổ. Vậy, cuộc thỉnh kinh đi về phương trời nào diễn xứ? Nên ta thử hỏi lớn tiếng rằng, Đường Tăng, anh là ai? Câu hỏi ấy phải chăng sất sược? Sao lại dám xưng hô với Đường Tăng là anh? Ta cứ hỏi nữa. Đường Tăng, anh là ai? Cũng là ta hỏi chính ta đó thôi. Mỗi một người trong chúng ta đều là Đường Tăng. Mỗi thời đại của quá khứ, hiện tại và vị lai đều có Đường Tăng, đều vẫn đã, đang và sẽ còn tiếp tục thỉnh kinh. Cuộc thỉnh kinh chính là hành trình đầy trắc trở của mỗi người trong chúng ta, truy tầm chân lý, tìm cái mà Lão Tử gượng cho là đạo, gọi tên là Xích Tử Chi Tâm. Phật mệnh danh là Bổn Lai Diện Mục và cao đài ngày nay bảo là Nhân Bản hay Thượng Đế Tính, vốn dĩ đã sẵn tàn ẩn trong mỗi con người. Đi về đâu để có được chân lý đó? Thiên Trúc ư? Hà xứ tại? Thưa rằng, nước Thiên Trúc ấy nào có đâu xa, và con đường thỉnh kinh cũng chẳng phải là hành trình từ phương Đông qua phương Tây diệu vợi. Dương Dương Minh bảo, vũ trụ là tâm ta là vũ trụ. Ngô Thừa Ân ám chỉ, Thiên Trúc là thân ta là Thiên Trúc. Kinh báo chùa Lôi Âm là hình ảnh tượng trưng cho chân lý, nó nằm trong tự thân nội thể con người. Cuộc thỉnh kinh, vì vậy, là con đường quy hướng về nội tâm của mỗi người, là hành trình phản tỉnh nội cầu, quay lại nhìn vào chính nội thân của mình, tìm thấy trong chính ta cái chân lý. Người là một thiên liên tại thế, cùng với trời đồng thể linh quan. Do đó, phải nói rằng, bộ phim Tây Du Ký 25 tập của nữ đạo diễn Trung Quốc Dương Khiết đã rất tài tình khi nhạc mở đầu cho phim là bài hát Con đường nào ta đi. Con đường thỉnh kinh là đường trở về nội tâm. Trên con đường cô đơn đó, ta là Đường Tăng, và ta cũng là Tề Thiên, Sa Tăng, Bát Giới, Long Mã. Như vậy, cuộc thỉnh kinh phải bắt buộc đủ bộ năm thầy trò, thiếu một là không được. Nhưng năm mà một là một con người với năm phương diện. Long Mã, con ngựa mà vua Đường cấp cho Đường Tăng, bắt buộc phải chết đi để đem thay bằng ngựa thần, ngựa rồng. Ngựa là xác thân, ngựa thần là xác thân cương kiện, một tinh thần minh mẫn trong một xác thân tráng kiện. Con người đi tìm chân lý, tìm đạo, cần có xác thân vững vàng, khỏe mạnh. Không có ngựa tốt, thì Đường Tăng không tới được chùa Lôi Âm. Người mà thể xác bệnh hoạn, tinh thần ương hèn, thì làm sao có thể quyết tâm chiến đấu để đạt tới chân lý, đạt đạo? Sa Tăng là tánh cần cù, nhẫn nại. Ngô Thừa Ân bắt Sa Tăng phải nhọc nhằn gánh hành lý là lẽ ấy. Tề Thiên mấy bận giận thầy, mấy phen đau nhiệm, từng quay về Thủy Liêm Động quê xưa. Bát Giới nào có thua, đã trăm lần ngàn lượt, cứ lẻo nhẽo đòi chia của, rồi mạnh ai đường nấy, chàng về cố thổ lấy vợ cho xong. Chỉ riêng có Sa Tăng, suốt cuộc hành trình thiên ma bách chiến, vào yêu ra quỷ, một lòng một dạ quẩy hành trang tiến tới. Không một lời thối lui, không một lòng biến đổi. Sa Tăng là hình ảnh của tinh tấn, trì thủ, tâm bất thối chuyển. Dù khó khăn đến đâu, đã quyết rồi thì cứ đi tới. Khí giới của Sa Tăng vì thế là bảo trượng có đầu dẹp và bén nhọn, để mà dễ dàng găm chặt vào, ghim chặt vào. Chí đã định rồi thì không biến đổi, lòng đã quyết rồi thì chẳng chuyển lay. Pháp danh của Sa Tăng vì thế là Ngộ Tịnh. Tịnh để mà khắc chế cái động, cái chưa thanh tịnh. Tịnh để mà kham nhẫn, chịu đựng. Bát Giới là tánh tham. Tham ăn, tham ngủ, tham của, tham sắc và tham nịnh nọt cho được lợi về mình. Khí giới của họ Trư vì thế phải bắt buộc là đinh ba, là cào cỏ, để mà dơ vào cho nhiều, cho vừa lòng tham dục. Bát Giới là sự tập hợp những bản năng rất vật dục và tầm thường nơi con người. Có lẽ vì thế, pháp danh của chàng là Ngộ Năng. Tề Thiên là lý trí. Bộ phim Tây Du của nữ đạo diễn Trung Quốc Dương Khiết cho thấy đạo diễn dường như đã hiểu được vai trò quan trọng của Tề Thiên. Lý trí phải dẫn dắt, phải soi đường cho hành động. Thế nên trong phim, luôn luôn vai Tề Thiên đều đi trước để dẫn đầu mấy thầy trò. Lý trí ưa nổi loạn, ngang tàn phách lối, chẳng chịu thua kém nhường nhịn ai. Cho nên Tề Thiên coi mình to ngang với trời. Tề Thiên có nghĩa là bằng trời. Và muốn lên trời xuống biển, quậy phá, đều làm được hết, không chút đắn đo, chẳng hề ngần ngại. Đối với trời, vẫn tự xưng lão tôn, là tánh kiêu căng. Trước mặt trời, vẫn nghênh ngang, đứng sổng lưng không chịu quỳ, ăn nói lôi thôi, bất kể tôn ti trật tự. Đó là tượng trưng cho đầu óc duy lý của những người muốn phủ nhận Thượng Đế. Lý trí ưa phân biện, cho nên Tề Thiên mới có con mắt lửa trồng vàng. Nhìn một cái là thấy rõ bản chất và hiện tượng. Biết ngay ai đúng là căn tiên cốt Phật, ai đậy che dáng quỷ hình ma. Lý trí cũng thích đã phá, ưa đã kích, cho nên khí giới của Tề Thiên phải là thiết bổng, gậy sắt để mà đập phá. Pháp danh của Tề Thiên vì thế là Ngộ Không. Không để mà siêu vượt lên mọi đối đãi của thế giới sắc tướng và thế giới phi sắc tướng. Lý trí, tư tưởng đã suy xét, đã vận động thì ôi thôi, thiên biến vạn hóa. Cho nên thiết bổng của Tề Thiên, khi nặng thì nặng vô cùng, mà lúc nhẹ thì nhẹ hơn mảy lông, muốn to nhỏ, ngắn dài tùy ý. Nhét gọn lỗ tai cũng xong, thế nào cũng được. Đó cũng là tư duy, ngôn ngữ, lý lẽ của con người. Hay cũng nó, dở cũng nó, bóp méo, do tròn đều được cả. Đó vốn là nghề của chàng mà. Lý trí vì những thuộc tính như thế nên cần thiết phải được uốn nắn luôn luôn cho hợp với kỷ cương khuôn phép. Tề Thiên bởi vậy mà phải đội kim cô. Tuy nhiên khi về tới chùa Lôi Âm, thành Phật rồi, không cần cởi, dòng kim cô từ lúc nào đã biến mất. Cái trí con người khi đã thuần dưỡng thì không cần kỷ luật, nó vẫn vận động đúng. Giống như trẻ con mới đi học, tập viết, phải có giấy kẻ hàng đôi. Đến chừng lớn lên, viết giỏi rồi, giấy chẳng dạch hàng kẻ ô, vẫn dễ dàng viết ngay ngắn. Cái trí của con người còn có một đặc điểm là xẹt rất lẹ, phóng rất nhanh, cực nhanh. Ngồi ở Sài Gòn mà có thể lan man nghĩ ngợi tới tận đâu đâu, như chu du năm châu dạo cùng bốn biển. Chuyện mấy chục năm quá khứ, chớp mắt một cái là cả cuốn phim Dĩ Vãng Trường Thiên dùng dục hiện về. Diễn tả ý này, truyện Tây Du bảo Tề Thiên có được phép cân đẩu dân, mỗi cân đẩu dân đi được 10.000.000 dặm. Con số 10.000.000 dặm ngoài ý nghĩa tượng số học còn nhằm ám chỉ tốc độ khủng khiếp của tư tưởng con người. Đường Tăng là con người có lòng từ bi, nhân hậu, bao dung, có quyết tâm tu hành vượt qua muôn vàn cám dỗ. Truyện Tây Du chưa lột được cái đấu tranh ghê gớm của Đường Tăng ở Tây Lương Nữ Quốc và khi chàng rơi vào tay yêu nữ Động Tỳ Bà, thì bộ phim Tây Du của Trung Quốc đã dàn dựng rất đạt những thử thách này. Đường Tăng trong hai đoạn phim ấy hoàn toàn là một con người bằng xương bằng thịt, có giới hạn mà bản thân Đường Tăng không thể vượt qua nếu không được Tề Thiên giải cứu kịp thời. Đường Tăng còn có tánh phàm, u mê, nhu nhược, ba phải. Đọc truyện hay xem phim Tây Du, ai cũng dễ thấy ghét chàng. 100 lần Tề Thiên cản, yêu ma đó, thầy chớ có cứu. Và đủ 100 lần, Đường Tăng cãi, cứ cứu, để rồi mắc nạn dương tai. Đó là nhận giặc làm con, vì sự nhận thức của cảm tính không biết nghe theo tiếng gọi sáng suốt của lý trí. Đường Tăng cứ lặp đi lặp lại những sai lầm của mình, và không có sai lầm nào giống sai lầm nào. Con người cũng thế, cứ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác mà thôi. Nếu không nghe theo lý trí, lương tâm, mà chỉ biết chiều theo vọng tâm, tình cảm nhất thời. Trong các đệ tử, Đường Tăng thường cưng ai nhất? Chàng vốn tỏ ra cưng Bát Giới hơn cả. Bát Giới tượng trưng cho các bản năng dục vọng tiềm tàng trong tâm mỗi người. Vậy, phải chăng chính ta? Ta vốn vẫn thường có xu hướng nhắm mắt đưa chân, phớt lờ cái lẽ đúng mà nuông chiều theo thói hư tật xấu của mình. Trong Tây Du, luôn luôn xảy ra những mâu thuẫn có khi gay gắt giữa Tề Thiên và Đường Tăng, khiến cho thầy trò phải mấy phen chia lìa. Thậm chí, ngay khi Tề Thiên mới bái Đường Tăng làm sư phụ xong mà đã vội giận dữ bỏ đi. Đó cũng là cách biểu tượng hóa những đối nghịch giữa lý trí với tình cảm, cảm tính. Cà sa và tích trượng. Đường Tăng tỏ ra là lương tri, nhưng tiếng nói của lương tri nhiều khi quá yếu mềm trước những sức mạnh đối kháng. Ngoài cái lý trí là Tề Thiên, chống đỡ, bảo vệ, Đường Tăng còn cần phải được trang bị thêm 2 phương tiện hữu hiệu để hộ thân tự vệ. Đó là cà sa và tích trượng. Cà sa là áo giáp chở che, tích trượng để thêm sức cho đôi chân vững vàng trụ lập. Cà sa và tích trượng ấy chính là đạo đức chân chánh của con người. Có đạo đức, con người đủ khả năng tự phòng thủ, tự bảo vệ mình khỏi sa chân vào tội lỗi lạc lầm, tránh xa được sự trừng phạt của ngục hình đày đọa. Cho nên, khi Phật Tổ Như Lai sai A Nan và Ca Diếp mang áo cà sa gấm và tích trượng 9 dòng trao cho Quan Âm Bồ Tát đã dặn dò rằng: tấm áo cà sa và cây gậy này đưa cho người lấy kinh dùng. Nếu người ấy mặc tấm áo cà sa của ta thì thoát khỏi luân hồi, cầm gậy tích trượng của ta thì không bị hãm hại. Và khi ở kinh thành Trường An giải thích chỗ quý báu của cà sa, Quan Âm Bồ Tát cũng bảo: mặc tấm áo cà sa của ta thì không bị đắm chìm, không sa địa ngục, không gặp tai ương ác độc, không bị hoạn nạn sói lang. Trong bộ phim Tây Du Ký 25 tập của Trung Quốc, nữ đạo diễn Dương Khiết có lẽ đã hiểu tường tận ý nghĩa cà sa là áo giáp đạo đức hộ thân, cho nên rất tài tình khi dàn dựng cảnh yêu nữ động tỳ bà quyến rũ Đường Tăng sa vào sắc dục. Lúc ấy, Đường Tăng như trong cơn mộng du, lảo đảo bước gần tới vòng tay yêu nữ đón mời, và mảnh cà sa đỏ rực bỗng nhẹ tên vụt bay khỏi thân Đường Tăng. Còn tấm áo, Đường Tăng còn an ổn, áo vụt đi rồi, tội lỗi mở cửa chực chờ, đạo đức mất đi, cái xấu chen vào. Yêu tình quỷ quái hằng hà sa số cản đường ngăn lối cuộc thỉnh kinh cũng là những thói hư tật xấu của chính ta. Yêu tình có hai loại, có thứ là giống chồn cáo, rắn rít, cọp beo biến thành. Hình ảnh này là ẩn dụ con người luôn luôn đương đầu với cái xấu, cái ác, các nghịch cảnh từ bên ngoài tác động vào bản thân. Loại yêu quái này luôn luôn bị tề thiên đập chết, không ai cứu chúng. Trên nẻo đường truy cầu chân lý, tìm đạo, con người phải dũng mãnh, nghị lực, quyết tâm san bằng mọi trở lực, chướng ngại ngoại lai, để đạt cho kỳ được cứu cánh chân lý của mình, dứt khoát không khoan nhượng. Nhưng thật là kỳ quặc, có thứ quỷ quái mà tề thiên vừa dung thiết bổng định đập chết, thì liền có tiên này Phật kia hiện ra cản lại, xin tha mạng chúng, để rồi mang về thượng giới quản lý. Loại yêu ma này, xét lý lịch thì rõ, vốn là những con thú, con vật mà các vị ở cõi trời nuôi giữ, chẳng may để sống nên chúng lẻn xuống trần làm tinh ma quái quỷ. Có người xem phim hay đọc truyện Tây Du gặp những chỗ như vậy, liên hệ gần xa rồi nhếch miệng cười, tưởng sao cũng là một kiểu xử lý nội bộ. Loại yêu có ô dù cỡ bự như vừa nói, chính là cái xấu, cái ác, cái chướng ngại cản ngăn nội tại. Chúng nằm trong chính ta, và là một phần của ta đó. Giết chúng đi là giết ta ư? Một hình ảnh, hai cuộc đời. Phật bảo hồi đầu thị ngạn, quay đầu nhìn lại sẽ thấy ngay bến bờ giác ngộ. Buông dao đẫm máu xuống, 18 ông ăn cướp lập tức hóa ra thập bát la hán. Con người là một hình ảnh hai cuộc đời. Trong ta là sự tồn tại của hai mặt đối lập lẫn nhau. Ta là Jesus, mà ta cũng là Lucifer chúa quỷ. Ta là Thích Ca lão tử, mà ta cũng thừa sức bày trò ngạ quỷ, dở thói súc sanh. Trong ta vừa có thiên đàng niết bàn cực lạc, vừa có cả hỏa ngục A Tỳ. Trong cuộc chiến đấu, để đạt tới chân lý, con người có thể chuyển hóa cái ác thành cái thiện. Hôm trước còn là hồng hài nhi hung tợn, khoái ăn thịt người, thì hôm sau đã là thiện tài đồng tử trang nghiêm, cung kính hầu cận một bên Quan Âm Bồ Tát. bữa nọ còn làm yêu quái, tụm bày, chặn đường bắt người cướp của, ăn tươi nuốt sống, thì bữa nay đã thành voi thần, sư tử thánh đỡ chân cho Phổ Hiền và Văn Thù Bồ Tát nơi cõi Phật. Tánh tham là xấu, nhưng thay vì tham cái vị kỷ đê hèn, biết tham làm cái vị tha, ích quốc lợi dân, thì tham ấy Chúa Phật cũng tham. Tánh sân giận đáng chê, nhưng thay vì cái giận khí huyết của lòng ti tiểu, biết giận cho cái bất bằng chính nghĩa, thì cái giận ấy Lão Đam Khổng Tử cũng xá dài bái phục. Phân biệt hai hạng yêu tinh nội tại và ngoại lai như thế, người đọc truyện Tây Du thử gẫm lại, vì sao luôn luôn khi Tề Thiên gặp yêu quỷ đều tróc sơn thần thổ địa để truy tầm ngọn nguồn gốc tích con yêu ở đâu. Cho dù đang thua sức lũ yêu mà một khi đã nắm chắc lý lịch của chúng rồi thì trăm lần đánh là trăm lần thắng. Chuyển bại thành thắng là sau khi đã điều tra, xác minh lý lịch xong xuôi. Sao lạ vậy? Cái xấu cái ác vốn muôn đường nghìn lối, thiên hình vạn trạng. Con người phải biết nó từ đâu tới, do đâu mà ra. Như thầy thuốc giỏi, trị bệnh phải biết trị tận gốc, chứ không trị ngọn. Đi tìm nghịch lý. Tây Du thoạt xem, tưởng đâu rặt chuyện nghịch lý, vô lý. Tại sao Tề Thiên náo loạn thiên cung, cõi trời nghiêng ngửa, vậy mà lắm phen cam đành thất điên bát đảo với lũ yêu ma? Tề Thiên không ngán Lão Tử, thế sao chẳng trị nổi con trâu xanh của Lão Tử sổng chuồng ở núi Kim Đâu? Tề Thiên tuy có con mắt lửa trồng vàng, nhìn một cái biết ngay chân tướng yêu ma, nhưng không phải luôn luôn dễ dàng chế ngự được yêu ma. Phải lắm phen cất công đi tìm Phật, Tiên, Bồ Tát cứu nạn. Bồ Tát và Phật Tiên trong Tây Du tượng trưng cho đạo đức chân chánh. Vậy phải chăng lý trí tuy có khả năng xét suy phân biệt phải trái rạch ròi, nhưng chưa đủ mạnh mẽ. Đối với tha nhân, sửa chữa cái xấu, cải tạo cái ác, có khi không bằng lý lẽ hay sức mạnh, mà phải cảm hóa bằng đạo đức nghĩa nhân. Còn với chính bản thân, có những cái xấu, cái ác mà lương tri, lương tâm đã tự biết là xấu, là ác, là không nên nhúng tay vào. Nhưng con người lại quá yếu đuối, thường không đủ sức cưỡng lại nổi những ham muốn mãnh liệt, đành buông xuôi. Khi đó, chỉ còn có nhân nghĩa đạo đức là chiếc phao cuối cùng cho khách hồng trần bấu víu, để khỏi đắm chìm trước cơn phong ba bão táp của hải hà dục vọng. Phật Tiên hay Thượng Đế cõi trời còn là hình ảnh biểu tượng của chính đại quang minh, của đại nhân quân tử. Yêu ma quỷ quái là phản diện, tiêu biểu cho tiểu nhân, giả trá, lọc lừa. Tề Thiên vốn không từng lép vế với cõi trời, mà lại nhiều phen chịu ngậm hờn cùng lũ quỷ. Trong cuộc đấu tranh của con người với con người, từ nghìn xưa đến nay, soi gương kim cổ, phải chăng ai cũng thấy rằng ta không sợ đấu lý, đấu tranh với người biết điều, đại độ, chính trực, mà ta lại đều phải sợ giáp mặt cùng kẻ hẹp hòi, ngu dốt, chấp nê. Hai mặt trận với hai đối thủ rõ ràng khác biệt. Đọc Tây Du, hóa ra không phải đọc Tây Du, mà là đọc lại chính ta. Ngô Thừa Ân, hóa ra không phải Ngô Thừa Ân, mà là mật ngữ siêu thoát của Lão Phật. Ngô là họ Ngô, Thừa là thừa hưởng, thọ nhận. Ân là ân sâu đức cả. Ai xưa kia đã thọ hưởng được cái học của Thánh Hiền mà giác ngộ, không nỡ đem giấu, làm của báo tư riêng, nên lấy cuộc văn chương, mượn trò chữ nghĩa, bày truyện Tây Du. Thọ nhận ân ai, mà Ngô Thừa Ân muốn đáp tạ ân ai? Kiếp tầm đem trả nợ dâu, đem lời huyễn tưởng, diễn câu diệu huyền. Ngỡ rằng ma quái thần tiên, nào hay rốt lại nhãn tiền chính ta. Cuộc chơi sực tỉnh gian hà, mực đen giấy trắng gọi là nhân duyên. Trăng sao cửa động, đá đầu non. Truyện Tây Du dựng nên một nhân vật nổi bật là Tề Thiên, một con khỉ. Diễn giải lý lịch của Tề Thiên, truyện kể: tại Đông Thắng Thần Châu, có nước Ngạo Lai, núi Hoa Quả. Trên đỉnh núi có tảng đá Tiên. Một hôm, tảng đá nứt đôi, sinh ra một quả trứng đá tròn, to bằng quả cầu, gặp gió, hóa thành một con khỉ đá, đủ cả mặt mũi chân tay. Lý lịch xuất thân của Tề Thiên đơn giản như thế, nhưng lại là cả một hàm dụ thâm trầm. Tâm duyên ý mã, đỉnh đá đơn côi. Khỉ hay tương cận với nó là dượng, theo Phật và Lão tượng trưng cho tâm con người. Loài dượng, khỉ vốn hay lăng xăng nhảy nhót, chuyền leo, không chịu ngồi yên. Cái tâm con người cũng lao xao, ưa tơ tưởng chuyện này hay nhớ nhung việc nọ. Phật ví tâm con người như loài khỉ, dượng, nên gọi là tâm duyên, tức con dượng lòng. Bạn của tâm duyên là ý mã, tức ngựa ý. Tâm ý theo nhau, tâm chạy rong, ý cũng chạy rong. Giữ chặt cho tâm ý ở yên, tập trung tư tưởng vào một chỗ là chuyện không dễ. Sách chú quyển Tham Đồng Khế của Ngụy Bá Dương có câu: tâm duyên bất định, ý mã nan truy, tức dượng lòng nhảy nhót không yên, ngựa ý rong ruổi theo liền khó thay. Người tu thiền, dù là hành giả theo pháp môn của Phật, Lão hay Cao Đài, tối kỵ bị phóng tâm, cho nên chỗ đầu tiên thực hành là phải cột lại tâm ý, không được để tâm ý nghĩ ngợi lung tung. Do sự liên quan ẩn dụ, khỉ và ngựa, nên mới bày ra chuyện Hầu Vương, tức vua khỉ, lên trời giữ chức bậc Mã Ôn, trông coi, quản lý đàn ngựa. Đoạn Tá Cách Hầu Vương săn sóc ngựa quả rất lạ đời. Bậc Mã ngày đêm không ngủ, trông nom ngựa trại. Ban ngày còn chơi đùa, ban đêm chăm chỉ giữ gìn. Ngựa ngủ, đánh thức cho ăn cỏ, ngựa lồng nhốt lại trong chuồng. Cái tâm cái ý, lúc con người thức hay chạy rong, lúc con người ngủ vẫn chạy rong. Những ức chế dồn nén ban ngày chưa biến hình thành hành động thì đợi đến đêm về sẽ biến thành cơn mơ giấc mộng dẫn dắt người đi hoang. Có những hành giả ban ngày còn tỉnh táo, ý thức đè nén được sắc tình trước ngoại cảnh diễm kiều. Nhưng khi canh khuya mơ màng, giấc bướm hồn hoa, thì chỉ còn là chiếc xe lao dốc tuột thắng. Bao nhiêu vốn liếng cỏn con tích trữ được, cũng đành trút bỏ một lèo trong vô thức. Cho nên, một số thiền đường phải luôn dè chừng chuyện ngủ nghề mê mệt, có nơi chỉ dám nằm nghiêng, hay như một thiền phái cao đài, chiếu minh chỉ dám ngủ ngồi. Đó là lý do mà theo Tây Du, muốn chăn ngựa thì phải ngày đêm không ngủ và ban đêm chăm chỉ giữ gìn. Các hành giả tập thiền, dù theo Phật, lão hay cao đài, đều tối kỵ là tâm trí mê muội, ngủ quên. Chứng bệnh đó chính là hôn trầm. Trong một số thiền đường, lúc cùng nhau tĩnh tọa, có một người giám thị cầm gậy đứng canh. Ai lỡ quên ngủ gà ngủ gật, lập tức quật gậy vào lưng cho tỉnh. Còn khi tỉnh mà phóng tâm, đầu cứ lăng xăng hết chuyện nọ chuyện kia, phải ráng diệt tan niệm lự, tập trung tư tưởng lại. Cho nên, ngựa ngủ, đánh thức cho ăn cỏ, ngựa lồng nhốt lại trong chuồng. Tâm ý con người phát sinh từ đâu? Thông thường đều dẫn cho rằng từ cái đầu. Cái đầu là quả trứng đá tròn. Cái đầu sinh ra tư tưởng. Tư tưởng không hình, không ảnh, không màu, không tiếng. Cho nên con khỉ, tức tư tưởng sinh ra chỉ là nhờ gặp gió hóa thành. Tư tưởng có tốc độ cực nhanh, vì vậy truyện Tây Du mới bảo con khỉ học được phép cân đẩu dân, nhảy một cái xa tới 108.000 dặm. Một ánh trăng khuya, ba sao hiu hắt. Hầu Dương vào một ngày đẹp trời, bỗng giác ngộ lẽ sinh tử cõi đời là vô thường, lập tức hạ quyết tâm từ bỏ ngôi vua ở động Thủy Liêm, lặn lội chiếc thân tầm sư học đạo. Câu chuyện rõ ràng mang dấu ấn của Thái tử Cồ Đàm, lìa bỏ hoàng cung của dòng họ Thích Ca, đơn độc dấn mình tìm cầu giải thoát. Trên đường gió bụi, Hầu Dương gặp người kiếm củi chỉ đường, bảo hãy đến núi Linh Đài Phương Thốn. Trong núi ấy có động Tà Nguyệt Tam Tinh, và hãy cầu học đạo với Bồ Đề Tổ Sư. Chốn ấy tìm đâu, hà xứ tại? Phương Thốn theo đạo lão là hạ đơn điền, nằm cách dưới rúng ba đốt ngón tay. Theo phép luyện khí công, yoga, thiền, đó là một trong những điểm quan trọng trong thân thể mà phép tu nội dược, luyện nội đan của đạo lão và cao đài đặc biệt nhấn mạnh. Linh đài theo đạo lão là tâm. Con người phàm phu thì tâm phàm phu, con người thánh thiện thì có thánh tâm. Tâm Phật không phải tự nhiên mà có, tâm Phật cũng trong chỗ tâm phàm đã khơi trong gạn đục mà trở thành. Như đóa sen tinh khiết ngát hương, đã nảy mầm dương lên từ tận đáy sình bùng ô trượt. Truyện thơ Phật Bà Chùa Hương của Bình Dân Việt Nam diễn ý này rất tuyệt vời. Thần thông nghìn mắt nghìn tay, cũng trong một điểm linh đài hóa ra. Tà Nguyệt là trăng khuyết, trăng lưỡi liềm, Tam Tinh là ba ngôi sao. Kiều có câu, một dần trăng khuyết, ba sao giữa trời. Chính thực đây là cách chiết tự chữ tâm. Do tâm mà thành Phật, đắc đạo, cho nên đạo lão có bài thơ cổ rằng: Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tựa nguyệt tà, phi mau tùng thử sắc, tố Phật giả do tha. Nghĩa là, ba điểm tượng hình sao, móc câu như trăng khuyết, thú cầm theo đây đắc, Phật do đó mà ra. Hóa ra, con đường cầu đạo của Hầu Dương là con đường hướng nội, trở vào tâm, tu thiền. Đạo lão và cao đài gọi là con đường phản tỉnh nội cầu, phản bổn hoàn nguyên. Ơn thầy như núi Thái, sao gửi gió ngàn bay? Không thầy, đố mày làm nên. Hầu Dương còn phải bái sư, tôn Bồ Đề Tổ Sư làm thầy. Bồ Đề hay Bodhi, tiếng Sanskrit là trí giác ngộ. Chỉ có người giác ngộ, sáng suốt mới đáng mặt làm thầy, dạy kẻ mê muội, u tối. Theo Phật, thầy chỉ là người giúp đỡ. Một khi trò đã giác ngộ rồi, cái giác đó do chính bản thân trò tự mình kiến lập, tạo dựng, nào phải đâu của cải ông thầy ban cho. Lúc Hầu Dương học đạo xong rồi, chưa kịp lãnh bằng tốt nghiệp, liền bị thầy lập tức đuổi về. Đã đuổi, lại còn răn đe, cấm ngặt, không được hở răng nói cho thiên hạ biết mình là đệ tử ruột của tổ sư. Hầu Dương lấy lễ học trò, thành khẩn tạ ơn biển trời dạy dỗ, thì cũng bị thầy quyết liệt phủ nhận. Ân nghĩa gì đâu? Rõ ra là ẩn ngữ thiền tông. Khi đã giác ngộ, đạt tới trí bát nhã, thì con người đạt tới vô sư trí. Không có ai làm thầy ta, và ta cũng chẳng dám làm thầy ai. Đã thế, trỗi hơn một bậc, cũng chẳng còn dám khinh khi rẻ rúng một ai. Như thường bất khinh Bồ Tát, tâm tâm niệm niệm, ai ai cũng sẽ thành Phật đó mà. Lặng lẽ một phương trời lữ thứ, mình riêng mình soi bóng cô liêu. Trở lại với chuyện hỏi thăm đường của Hầu Dương, truyện kể. Hầu Dương nắm tay người kiếm củi, nói: "Thưa lão huynh, làm ơn đưa tôi đến. Nếu tốt lành, tôi không bao giờ quên ơn chỉ dẫn." Người kiếm củi nói: "Bác là người hảo hán, mà không biết thông biến. Tôi chẳng vừa nói với bác là gì, bác không hiểu ư? Tôi còn bận kiếm củi, bác cứ đi đi." Đạo thần tiên phải tự thân mình thực hành, không nhờ ai giúp. Hầu Dương phải đích thân tìm đến Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Con đường về nội tâm của hành giả là con đường cô đơn. Lữ khách không thể trông cậy, lệ thuộc bất kỳ ai khác. Và cũng không còn bận bịu mưu sinh, áo cơm ràng buộc. Các bụi chân ai, còn đây lòng trẻ. Những đoạn Tây Du như dẫn trên, thoạt xem có vẻ dông dài rườm rà, thừa thải, nhưng thực ra mang đầy dấu ấn của thiền tông. Chẳng hạn, một đoạn khác cũng tưởng đâu rất lòng vòng khi kể chuyện Bồ Đề Tổ Sư đặt họ tên cho Hầu Dương. Thoạt đầu, Tổ Sư hỏi Hầu Dương có tánh gì? Hầu Dương đáp rằng không có tánh. Thế thì, Tổ Sư cười, nói: "Người tùy thân thể thô lậu, nhưng giống loài khỉ ăn quả tùng. Ta và ngươi trên thân đều lãnh họ tên, ý ta muốn đặt ngươi họ Hồ. Chiết tự, chữ khuyển, tức con chó, cộng với chữ cổ, tức xưa, cộng với chữ nguyệt, tức trăng. Chữ hồ, bỏ con thú, tức bỏ chữ khuyển bên cạnh, thì còn là cổ nguyệt. Cổ là già, nguyệt là âm. Lão âm không thể sinh hóa dưỡng dục được, nên ta đặt họ ngươi là tôn, chiết tự chữ khuyển, cộng với chữ tử, cộng với chữ hệ, thì mới tốt. Chữ tôn, bỏ con thú, tức bỏ chữ khuyển bên cạnh, thì còn là tử hệ. Tử là con trai, hệ là trẻ sơ sinh, quả là hợp với bản chất trẻ thơ. Vậy ta đặt cho ngươi là họ tôn nghe." Một trò chơi chữ lý thú. Chữ Hán, tánh, tức tính, nghĩa là họ. Nhưng theo Phật, tánh, tức tính, còn có nghĩa là bản thể, là phần trường tồn bất biến nơi con người. Nhờ đó mà con người dù xấu xa vẫn có thể tương lai tu thành Phật được. Và tu Phật là cốt đạt tới chỗ minh tâm kiến tánh. Theo Nho là tồn tâm dưỡng tánh. Theo Lão là tu tâm luyện tánh. Đặt cho tánh là tôn, rồi giải chi ly ra thành trẻ nhỏ. Tây Du Ký đã đưa ra một vấn đề trọng tâm của đạo lão. Muốn tu hành đạt đạo, con người phải có được cái tâm hồn nhiên của trẻ mới đẻ, xích tử chi tâm. Cũng vậy, tâm ước chép lời Chúa Jesus khuyên môn đệ hãy giữ tâm hồn mình như con trẻ thì mới vào được thiên đàng nước Chúa. Hầu Dương có tên là Tôn Hành Giả. Hành giả là người thực hành thiền, lại có pháp danh là Ngộ Không, ngụ ý muốn ngộ nhập được cái không. Sunnata thì hành giả phải dọn sạch lòng như tâm con trẻ. Một hành giả thiền môn ngày xưa dọc bước phong trần, đi tìm cửa động trăng sao như Tôn Ngộ Không hành giả. Dấu chân cô đơn của lữ khách còn in lại lời thơ trầm trầm vọng vào u uẩn cõi phù dân. Nhất bát thiên gia phạn, cô thân dạng lý du, thanh mục đổ nhân thiểu, dấn lộ bạch dân đầu. Nghĩa là một bát cơm ngàn nhà, thân đơn muôn dặm xa, mắt xanh nào ai có, hỏi đường mây trắng qua. Phải, mây trắng ơi, con đường nào ta đi? Câu hỏi của Tôn Ngộ Không hành giả sẽ vẫn còn được hỏi mãi giữa từng cuộc đời ai kia. Muốn xin được một lần trở về quê xưa để làm trẻ nhỏ ngồi bên thềm cũ, hồn nhiên nhìn thế sự dần qua.